Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 28, cảnh quay 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều thứ tư, ngày 11 tháng 3, đoàn phim công ty điều tra đang quay ngày thứ hai tại Paiu. Nghiêng nghi lúc này đã hơn 5 giờ. Địa điểm quay là một quán cà phê cũ gần biệt thự. Đó là một quán cà phê kết hợp nhà hàng. Có vẻ như họ vừa hoàn thành một cảnh quay. Xung quanh quán cà phê, hơn chục nhân viên đoàn phim đang tất bật thu dọn. Trong giới làm phim có một câu nói, dựng phim trường rồi dẹp đi, ý là khi quay phim, dù là thương mại hay độc lập, cảnh quay ngoài trời xong là phải thu dọn thật nhanh. Với phim ngắn, để tiết kiệm chi phí, tốc độ này phải còn nhanh gấp đôi. Dù sao thì, cạch, Hong Hae Yeon, nữ diễn viên hàng đầu, bước lên chiếc van đậu bên lề đường. Ngay khi vừa ngồi vào xe, cô khoác lên người chiếc áo phao dài màu trắng rồi tựa đầu ra ghế, thở hắt ra một hơi thật dài. Cô đưa tay vuốt mái tóc dài ra sau. Bầu không khí ấy trông như một cảnh quảng cáo dầu gội đầu. Cảnh quay vừa rồi cũng là cảnh cuối của cô trong công ty điều tra. Trong tổng số 5 ngày quay, cô đã tham gia 2 ngày. Lịch trình ban đầu là 3 ngày, nhưng vì lịch trình bận rộn của cô, đoàn phim đã phải quay gấp rút hơn. Cảnh cuối cùng là phân đoạn cô diễn chung với Kang Woo-jin, nam chính của phim. Ngồi trong xe, Hae Yeon kéo kín áo khoác, lặng lẽ nghiền ngẫm lại cảnh quay và cảm xúc còn sót lại trong đầu. Nhìn qua màn hình thì một kiểu, nhưng khi tận mắt diễn thì lại khác hẳn. Mình đã bị khớp ở giữa chừng đúng không? Sao lại thế nhỉ? Cô cắn nhẹ môi dưới, tự vấn bản thân. Có lẽ vì khi tương tác, mình cảm nhận rõ sự chênh lệch trong diễn xuất. Trong phân đoạn diễn chung với Kang Woo-jin, cô cảm nhận được khoảng cách. Dù bản thân là một nữ minh tinh hàng đầu, còn Woo-jin vẫn chỉ là một gương mặt mới, thế nhưng khoảng cách giữa họ lại quá xa. Không biết nữa, nhưng từ giữa cảnh quay, mình như bị ca một trên thích bởi lòng tự tôn. Vì thiếu tự tin vào chính mình, cô đã vài lần yêu cầu đạo diễn Shin Jong-chun cho quay lại để điều chỉnh phản ứng diễn xuất. Nhưng dù có quay lại bao nhiêu lần, nhân vật Kim Liu-jin của Woo-jin vẫn ngày càng sâu sắc hơn, trong khi khoảng cách giữa họ không hề thu hẹp. Dĩ nhiên, xét về tổng thể, diễn xuất của cô không hề tệ. Không, thực ra nó rất tốt, vì chính đạo diễn Shin Jong-chun cũng tỏ ra hài lòng. Thậm chí, trong số các nữ diễn viên hàng đầu, Hae Yeon vẫn nằm trong nhóm có diễn xuất tốt nhất. Chỉ là, Kang Woo-jin đơn giản là một hiện tượng không thể lý giải. Cậu ta làm thế nào vậy chứ? Khi nhìn Woo-jin diễn, cứ có cảm giác như cậu ta đã lăn lộn trong thế giới điện ảnh suốt bao năm trời. Đôi mắt đó là thiên phú sao? Ban đầu, cô nhận lời tham gia công ty điều tra là để phân tích khả năng diễn xuất phi thường của Woo-jin. Nhưng sau khi trực tiếp đối mặt, cô lại càng rơi sâu hơn vào mê cung này. Và lần này, cô lại phát hiện thêm một điều kinh ngạc khác. Kim Ryu-jin có cách diễn hoàn toàn khác với Park Dae-ri. Nếu như Park Dae-ri là một nhân vật đầy chiều sâu và có chút ám muội, thì Kim Ryu-jin lại mang một vẻ đời thường vụng về nhưng rất tự nhiên. Hai nhân vật này, dù đều do Woo-jin thủ vai, lại hoàn toàn tách biệt, một điều không tưởng đối với một diễn viên mới vào nghề. Cậu ta bị đa nhân cách à? Đúng vậy, nhìn cách cậu ta diễn, người ta có thể nghĩ như vậy. Tính cách của hai nhân vật rõ ràng khác biệt hoàn toàn. Ngay lúc đó, Hong Hae Yeon bất giác thở dài, những thứ này có thể học được sao? Hơn nữa, Woo-jin lại nói rằng mình hoàn toàn tự học. Cô không biết, có thể là không thể. Nhưng với cô, việc này chưa thể kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cô muốn trở nên giỏi hơn trong diễn xuất, ngay lập tức, Hae Yeon rút điện thoại ra, gọi cho giám đốc công ty quản lý của mình, Choi Sung Ji-hon. Anh, giá hợp đồng của Woo-jin là bao nhiêu? Cái gì? Thế có phải hơi thấp không? Trong khi đó, bên trong quán cà phê vẫn đang trong quá trình thu dọn sau khi quay xong. Kang Woo-jin ngồi một mình bên cửa sổ cũ kỹ, chờ xe cùng đoàn. Bộ trang phục trên người cậu lúc này chính là của Kim Ryu-jin trong phim. Nhưng gương mặt thì vô cảm. Dù vậy, trong lòng cậu đang cực kỳ phấn khích. Mình đã được ôm rồi. Cụ thể là trong một cảnh quay, Hong Hae Yeon đứng phía sau và ôm lấy cậu. Dĩ nhiên, đó không phải một cảnh tình cảm. Ngược lại, nó còn có phần rùng rợn. Nhưng dù sao đi nữa, đó vẫn là một cái ôm. Hơi ấm của Hong Hae Yeon vẫn còn in rõ trên lưng cậu. Với một người vốn là thường dân như Woo-jin, chỉ riêng chuyện này cũng đủ khiến cậu muốn nhoẻn miệng cười. Ha ha, đời này làm sao có chuyện mình được Hong Hae Yeon ôm chứ? Lại có thêm chuyện để khoe với Kim Dae Young rồi. Ngay lúc đó, Woo Jin, giọng một người đàn ông kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Ngước lên, Woo Jin thấy đạo diễn Shin Jong-chun với chiếc cằm vuông đặc trưng đang mỉm cười với mình. Cậu đang nghĩ gì thế? Không thể nói rằng mình đang nghĩ về cái ôm. Woo Jin đành bịa một lý do khác. Dù sao thì họ vẫn đang trong giai đoạn quay phim. Với vẻ mặt nghiêm nghị, Woo Jin trầm giọng đáp. Tôi đang nghĩ về cảnh quay tiếp theo. Một lời nói dối trắng trợn. Đạo diễn Shin Jong-chun chẳng hề hay biết, chỉ cầm cuộn kịch bản tròn tròn nhét vào túi quần sau. Đừng cố quá sức, cậu đã làm quá tốt rồi. Nếu cậu gục ngã thì chúng ta phải dừng quay hết đấy, hiểu không? Em sẽ chú ý hơn ạ. Đạo diễn Shin Jong-chun mỉm cười hài lòng rồi ngồi xuống bên cạnh Woo Jin. Sau đó, ông đổi chủ đề. Woo Jin này, cậu vẫn chưa ký hợp đồng với công ty quản lý đúng không? Vâng, vẫn chưa ạ. Chắc ở buổi đọc kịch bản Profile Hanriang cậu nhận được không ít danh thiếp nhỉ? Người này là thầy bói à? Woo Jin im lặng nhìn ông ta. Còn đạo diễn Shin Jong-chun thì nhún vai như thể chuyện đó quá hiển nhiên. À thì, tôi từng là đạo diễn phim truyền hình mà. Cũng có chút mắt nhìn đấy chứ. Khi có buổi đọc kịch bản, các công ty quản lý thường đến rất đông. Chắc chắn họ đã đưa danh thiếp cho cậu. Ra vậy à, gặp phân vân đúng không? Tôi cũng không biết khuyên gì nhiều. Nhưng có một điều thế này, thường thì tân binh hoặc diễn viên vô danh sẽ không được nhận tiền ký hợp đồng đâu. Trái lại, nhiều người còn phải bỏ tiền để vào công ty ấy chứ. Vì công ty giải trí là bên bỏ tiền đầu tư để nâng đỡ họ mà. Thường thì các tân binh ký hợp đồng từ 5 đến 7 năm. Nếu có lợi nhuận thì cũng phải ít nhất 3 đến 4 năm sau mới thu lại được. Tới đây, đạo diễn Shin Jong-chun bất ngờ thay đổi sắc mặt. Nhưng Woo Jin này, cậu thì khác. Cậu sẽ nhận được tiền ký hợp đồng. Cậu đặc biệt mà, hiện tại cậu đã kiếm được tiền từ diễn xuất. Hơn nữa còn là một con số khổng lồ. À, tôi không nói đến tiền tôi trả đâu, mà là từ Profile Hanriang ấy. Vâng, cậu biết PD Song Man-woo và biên kịch Park Eun-mi nổi tiếng thế nào mà, đúng không? Ngay cả diễn viên hạng A cũng phải rất khó khăn mới có suất tham gia phim của họ đấy. Vậy, mình nên đưa ra con số bao nhiêu đây? Khi Woo Jin còn đang tự hỏi, đạo diễn Shin Jong-chun đã tự ý đưa ra câu trả lời. Các công ty quản lý đang nhắm đến cậu là vì họ tiết kiệm được một khoản đầu tư khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết quá trình đào tạo thực tập sinh trong ngành này tốn bao nhiêu tiền không? Nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng đấy. Không chỉ là tiền, mà còn mất rất nhiều thời gian. Nếu cậu gia nhập công ty, họ sẽ tiết kiệm được ít nhất 3 đến 5 năm đào tạo. Em cũng có nghe nói qua à, nhưng điều thực sự đáng sợ là sự bất ổn. Dù có đổ tiền vào đào tạo, quảng bá, chạy vạy khắp nơi để tìm vai diễn, thì sau 3 năm, may ra cũng chỉ có một người trong số cả trăm người là nổi lên. Còn lại đều chìm nghỉm, mà ngay cả người nổi bật nhất cũng chỉ có được một vai phụ nho nhỏ thôi. Giới giải trí đúng là khắc nghiệt, dù mặt không đổi sắc, Woo Jin vẫn thầm rùng mình khi nghe điều đó. Nhưng mặc kệ suy nghĩ của cậu, đạo diễn Shin Jong-chun đột nhiên chỉ thẳng vào Woo Jin. Vậy còn cậu thì sao? Ở Hyung Shin Soo cậu là vai chính, còn trong Profile Hanriang, vai phụ quan trọng à? Vừa mới ra mắt mà đã có vai chính và vai phụ quan trọng, lại không cần đào tạo thêm về diễn xuất. Ngay từ đầu đã là một diễn viên hoàn chỉnh, hơn nữa còn có tố chất ngôi sao. Các diễn viên khác phải vật lộn để giành một vai nhỏ xíu, trong khi cậu lại tự mình tạo ra giá trị gấp nhiều lần. Nếu vậy, các công ty quản lý làm sao mà không thèm khát cậu cho được? Nghe cũng có lý, Woo Jin bất giác gật gù trong đầu. Đạo diễn Shin Jong-chun khoanh tay, trầm ngâm một lát rồi tiếp tục. Theo tôi thấy, cậu có thể yêu cầu tiền ký hợp đồng khoảng 2 tỷ won đấy. Woo Jin tròn mắt kinh ngạc, dĩ nhiên, chỉ trong lòng thôi. Gì cơ, những 2 tỷ won á. Lúc Woo Jin quay trở lại phim trường Hyung Shin Soo, thì đội ngũ sản xuất của Profile Hanriang cũng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động quảng bá sau buổi đọc kịch bản. GT Star Talk, Profile Hanriang, đang trong quá trình đọc kịch bản, dàn diễn viên đình đám quy tụ. Hình ảnh, GT, liệu đây có phải là siêu phẩm? Đoàn phim, Profile Hanriang, thuê hẳn resort để tổ chức buổi đọc kịch bản, nội dung liệu có xứng tầm với kỳ vọng? Những bức ảnh chụp buổi đọc kịch bản với sự tham gia của dàn sao hàng đầu nhanh chóng lan truyền trên mạng. Thêm vào đó, những tin đồn từ các nguồn đáng tin cậy cũng được báo chí đưa tin rộng rãi. GT, Isil Chet, đội ngũ, Profile Han Riang, dự kiến lên sóng vào tháng 5. GT, họp báo sẽ diễn ra vào cuối tháng 4. Phim có khả năng được chiếu vào tối thứ 6 và thứ 7. GT, biên kịch Park Eun-mi nhắc đến một diễn viên sẽ trở thành thánh cướp spotlight của bộ phim, cư dân mạng xôn xao đồn đoán. Tấm poster quảng bá đầu tiên của bộ phim cũng đã được công bố. Với phông nền là làn khói đen và xám cuộn xoáy, những bức ảnh của Ryu Jung-min, Hong Hae-yeon và các diễn viên chính khác được xếp rải rác trên nền, tạo cảm giác như một hồ sơ điều tra. Tấm poster này nhấn mạnh yếu tố profile trong tiêu đề phim, dĩ nhiên, đây chỉ là poster sơ bộ và thiết kế có thể thay đổi khi poster chính thức được phát hành. Nhưng ít nhất, nó đã thành công trong việc truyền tải thông điệp, quá trình sản xuất đang được đẩy nhanh tiến độ. Sang thứ năm, kênh YouTube chính thức của Profile Han Riang đã đăng tải teaser đầu tiên. GT, dàn diễn viên hạng A đổ bộ, hãy cùng xem buổi đọc kịch bản của Profile Han Riang. GT, SBC, Eng Sap, GT, ngày đăng, 12, tháng 3 năm 2020. Đoạn video ngắn dài 30 giây chủ yếu xoay quanh cảnh đọc kịch bản. Nhưng dù chỉ là một video ngắn, lượt xem của nó thì không hề nhỏ. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem 1,001,332 có lẽ do kỳ vọng đã được tích lũy từ trước, hoặc nhờ vào sức hút của dàn diễn viên đình đám. Video teaser này đã vượt mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải. Thế rồi, đã là chiều muộn thứ Bảy, ngày 14, Kang Woo-jin có thể được tìm thấy trong phòng tắm tầng 2 của biệt thự ở Payu. Không, chính xác hơn, lúc này anh là Kim Ryu-jin. Đôi mắt anh tràn đầy cảnh giác, cơ thể dán sát vào tường. Kim Ryu-jin dần dần lùi vào sau cánh cửa, cố gắng ẩn mình. Cứ như vậy, khoảng 10 giây trôi qua, bầu không khí yên lặng như tờ trong phòng tắm tầng 2 bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nói dõng dạc. Cát, ok, đó là đạo diễn Shin Dong-chun với chiếc cằm vuông đặc trưng. Ông lao đến bên Kang Woo-jin, đôi mắt hơi hoe đỏ vì xúc động. Cảm ơn cậu, thật sự vất vả rồi, Woo-jin. Anh cũng đã làm việc vất vả, đạo diễn, bởi vì bộ phim ngắn Dịch vụ thám tử đã chính thức đóng máy. Cùng ngày, vào đêm muộn, cả đoàn làm phim Dịch vụ thám tử, bao gồm cả Kang Woo-jin, đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại một quán thịt nướng gần nơi nghỉ ở Payu. Lúc đó đã hơn 10 giờ đêm, tiếc rằng Hong Hae-yeon, người đã rời đoàn giữa chừng vì lịch trình, không thể có mặt. Dĩ nhiên, sự tiếc nuối này là của riêng Kang Woo-jin. Dù sao thì, cho mỗi bàn 3/3 chỉ nướng nhé. Vâng, vâng, rượu sâu dù cứ mang 3 chai trước đi. 4 bàn được ghép lại thành một khu vực lớn, nơi khoảng 15 thành viên đoàn phim bắt đầu bữa tiệc hậu trường sôi nổi. Vẫn thấy tiếc cái biệt thự đó ghê. Đúng đó, ở đó thấy thoải mái như nhà mình luôn. Ha ha, vậy cố gắng làm việc chăm chỉ để mua một cái đi. Cậu biết tại sao người ta gọi là biệt thự không? Vì nó xa vời như sao trên trời ấy. Những nhân viên và diễn viên đã gắn bó cùng nhau suốt 5 ngày qua đang cười nói rôm rả. Đạo diễn Shin Dong-chun nhìn họ với ánh mắt đầy mãn nguyện. Cảm giác tự hào của một đạo diễn trẻ. Trong khi đó, người đàn ông ngồi cạnh đạo diễn, không biểu lộ cảm xúc gì, chính là Kang Woo-jin. Anh kéo khóa áo gió lên tận cổ, lặng lẽ nhìn xuống chiếc cốc trên bàn. Chính xác hơn, anh đang hồi tưởng lại 5 ngày quay phim vừa qua. Cảm giác này thật lạ. Một chút nhẹ nhõm, một chút tiếc nuối. Chúng ta gọi đó là cảm giác luyến tiếc. Woo-jin có chút không nỡ rời xa. Bởi đã rất lâu rồi, anh mới thực sự cảm nhận được sự thỏa mãn. Lúc nghe tiếng, ok, cuối cùng, mình còn thấy cả rùng mình. Dù chỉ là một phim ngắn, nhưng đây là bộ phim đầu tiên, lần quay phim đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên anh đóng vai chính. Mọi thứ đối với Kang Woo-jin đều mới mẻ. Quay phim liên tục suốt 5 ngày rất cực nhọc, nhưng lại đầy thú vị. Thay vì bị vùi dập bởi mệt mỏi, anh lại bị cuốn hút bởi những trải nghiệm mới mẻ mỗi ngày. À, tất nhiên, việc phải duy trì hình tượng, diễn xuất lạnh lùng, cũng là một áp lực tâm lý không nhỏ đối với Woo-jin. Nhưng cuối cùng, cảm giác mà Kang Woo-jin đọng lại chỉ có một. Thật sự rất vui, lúc còn làm ở công ty thiết kế, Mình chưa bao giờ có cảm giác này. Mà đúng là, đóng phim vất vả thật đấy. Chỉ là một phim ngắn mà đã thế này. Đột nhiên, Ujin tưởng tượng ra sự khắc nghiệt của một bộ phim thương mại thực thụ, hay như bộ phim Profile Hanriang. Đó có thể sẽ là một thử thách khủng khiếp. Và thật sự, anh đã dự đoán đúng. So với bộ phim đó, dịch vụ thám tử chỉ là màn khởi động mà thôi. Ha, mình cần rèn luyện thể lực rồi. Dù sao đi nữa, cuộc đời của Kang Ujin đã thay đổi một cách kỳ lạ. Đúng lúc đó, Ujin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ diễn viên gọi anh. Anh không mệt sao, ngồi yên lặng thế kia. Khi chủ đề chuyển sang Kang Ujin, những diễn viên và nhân viên khác cũng dần tham gia vào cuộc trò chuyện. Đúng rồi, trong suốt quá trình quay, anh không hề thay đổi nét mặt luôn ấy. Thật đáng kinh ngạc, phải đấy, những cảnh quay cuối cùng, hình như chỉ có anh là vẫn còn tươi tỉnh. Tôi chưa bao giờ thấy anh trông có vẻ mệt mỏi, trong khi đó, giọng diễn xuất vẫn vững vàng, không dao động chút nào. Thật sự anh không thấy mệt sao? Không đâu, mệt chết đi được ấy. Nhưng hình ảnh của Kang Ujin là một người lạnh lùng và điềm tĩnh, nên anh không thể để lộ sự mệt mỏi của mình. Bằng mọi giá, anh phải giữ khuôn mặt poker face, và tất nhiên, câu trả lời cũng phải phù hợp với hình tượng đó. Cũng chịu được, phía sau, đạo diễn Shin Dong-chun bật cười sảng khoái, vỗ vỗ vai Ujin vài cái. Thể lực tốt, tinh thần vững vàng, thành thật mà nói, Ujin cậu không thiếu gì để trở thành một diễn viên cả. Nếu tôi là đạo diễn phim truyền hình, chắc chắn tôi sẽ cast cậu ngay. Cảm ơn anh, quan trọng hơn, sắp tới cậu sẽ tham gia một dự án lớn, đúng không? Những chuyện này cần phải thích nghi thôi. Biết rồi, tôi vừa mới tạm quên đi, vậy mà ông ấy lại khiến nỗi lo trào lên lần nữa. Dù sao thì, khi Ujin còn đang rối bời trong lòng, những diễn viên khác đã hào hứng lao vào cuộc trò chuyện. À đúng rồi, dự án tiếp theo của cậu là gì vậy? Phim điện ảnh, phim truyền hình, ôi, ghen tị thật đấy, nhưng phải công nhận là Ujin xứng đáng. Với khả năng diễn xuất đó, cậu có thể thành công ở bất cứ đâu. Nếu sau này thấy cậu trên TV hay màn ảnh rộng, tôi sẽ khoe khắp nơi luôn. À, Ujin, ký tên cho tôi với. Ký tên, ngay khi từ, ký tên, vang lên, tất cả diễn viên khác cũng giơ tay lên đòi chữ ký. Người duy nhất ngăn chặn là đạo diễn Shin Dong-chun với chiếc cằm vuông đặc trưng. Ha ha, mấy chuyện đó để sau đi. Trước mắt thì Ujin, cậu đã hoàn thành xong phần quay rồi. Từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu hậu kỳ, tức là tiến hành chỉnh sửa hậu kỳ, nhưng có thể sẽ cần thêm lồng tiếng. Đạo diễn Shin Dong-chun giải thích ngắn gọn, vì có một số đoạn như lời dẫn chuyện, hoặc những cảnh bị nhiễu âm do môi trường, nên cần phải thu âm lại một số đoạn thoại. Chúng ta sẽ dồn hết vào một ngày để làm. Trước khi sắp lịch, tôi sẽ báo cho cậu. Dù tất cả thông tin đều mới mẻ với Ujin, anh vẫn bình tĩnh gật đầu. Được thôi, tiện thể, anh hỏi một điều mà mình khá tò mò. Lịch trình của liên hoan phim ngắn Mirror and Scan đã có chưa? Chưa, lịch cụ thể thường chỉ được công bố trước 2 tuần thôi. Theo tin đồn thì khoảng giữa hoặc cuối tháng 4, vẫn còn hơn 1 tháng nữa, nên may mắn là thời gian hậu kỳ cũng không quá gấp rút. Ra vậy, khoảnh khắc đó, ánh mắt của đạo diễn Shin Dong-chun ánh lên một tia tự tin. Những cảnh quay của Ujin, ý tôi là những thước phim thô ấy, chất lượng rất tốt, thành phẩm chắc chắn sẽ rất đẹp. Rồi đột nhiên, à, khi đang rót rượu soju vào ly của Ujin, đạo diễn Shin Dong-chun đột ngột đổi chủ đề. Ujin này, cậu có bộ vest nào không? Vest, cũng có, bộ vest rẻ tiền anh từng mua theo dạng khuyến mãi 1-1 để đi phỏng vấn xin việc. Ujin nhanh chóng nhớ lại nó. Có chứ, nhưng có rồi thì cũng nên mua thêm một bộ nữa đi. Đầu tư một chút, chọn bộ nào tử tế ấy, có lý do gì không hả? Lúc trước tôi chỉ dám mơ thôi, nhưng bây giờ lại cảm thấy điều đó có thể trở thành hiện thực. Nhớ lần trước tôi đã nói chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hàng trăm tác phẩm gửi tham dự liên hoan phim Mirror and Scan, chỉ có vài chục phim lọt vào vòng chung kết. Và tiêu chí chấm điểm có phần quan trọng dành cho diễn xuất của diễn viên. Vâng, đạo diễn Shin Dong-chun nở một nụ cười đầy tự tin. Nếu bộ phim vào vòng chung kết, thì diễn viên chính tất nhiên cũng phải tham gia liên hoan phim. Ông chỉ về phía Ujin, giới điện ảnh sẽ có rất nhiều nhân vật tầm cỡ đến đó, cậu cũng phải trông ra dáng một chút chứ. Cách chương.